Thiên Tống, chương 275, 2, nguy cơ con tin, 2, góc truyện audio.com, Âu Dương cười khổ, người nghĩ cũng thật đơn giản, Hoàn Nhan Tông bật làm như vậy kích khởi binh biến. Cách làm tốt nhất chính là phò mã đánh bại 2KK cường giả là vương trở thành tù trưởng, 2KK thần phục. Có điều phò mã kia không thể nhịn, chỉ có thể là dùng chút thủ đoạn nhỏ. Đúng rồi, Cam Tín, Tết năm nay an bài như thế nào? Như cũ, Cam Tín nói, ở Sương Thôn và Thành mới lập điểm tặng cơm, mỗi phần cơm 3 lạng gạo, 2 lạng thịt còn có một chút rau xanh. Đại nhân, thường nói thị trường rớt giá, ta nhìn xuống thì thấy cuộc sống của mọi người cũng giảm xuống, nhưng nhìn lên sao lại không giảm mà còn tăng. Ha ha, Cam Tín, ngươi đúng là lo nước lo dân. Ta nhớ rằng thêm mấy tháng nữa thôi thì phải đi Đông Kinh tham gia thi tỉnh rồi. Âu Dương hỏi, thế, nào, Cam Tín cười khổ, đại nhân ngươi ngay cả trước mặt hoàng thượng đều nhắc tới, lần này còn không vào tiến sĩ ta thực sự sống uổng rồi. Châu Bình nói, bây giờ không phải là có quy củ mới, ngoại trừ Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa tất cả tiến sĩ phải tới địa phương làm quan 3 năm, giám sát địa phương, lại bộ 3 năm sau kiểm tra đánh giá. Nếu không hợp lệ thì sẽ lấy lại công danh, Cam Tín sẽ tới Dương Bình giám sát, hắn làm chi huyện, sau đó tự mình giám sát mình. Âu Dương cười nói, có điều cuối cùng là có công danh, tương lai Dương Bình vẫn là muốn ngươi tới tiếp nhận. Châu Bình nói, nghe nói, sang năm còn có một biến hóa chính là các châu muốn thành lập thuế tư, nhằm vào hạng mục đặc biệt tiến hành giám sát, do triều đình trực tiếp quản lý, ngay cả chi châu cũng không có quyền can thiệp. Không can thiệp là không, thể nào, ngươi đang ở trên địa bàn người ta làm quan, không cùng người ta quan hệ tốt một chút, người ta tùy tiện chỉnh ngươi gần chết. Giống như tư pháp độc lập ồn ào hiện đại, độc lập sao? Gì chứ, ngươi yêu cầu độc lập, con cái của ngươi không muốn ở trên địa bàn của ta học rồi, công việc của vợ ngươi thì sao? Gây sự à, mỗi ngày đến trước cửa đơn vị các ngươi đào hố chôn dây cáp. Mọi người bàn về biến hóa chậm rãi của thời đại, biến hóa này là một quá trình thích ứng, cũng là kết quả xuất hiện tất nhiên. Tập quyền trung ương vẫn luôn đang diễn ra, hiện tại vẫn phải làm. Tập quyền trung ương làm hai mảng lớn tài chính quân sự. Trên quân sự đã làm tương đối khá, nhưng tài chính quả thật lỗ hổng quá lớn. Dù sao cũng là thời đại thông tin hạn chế. Mồng 1 là ngày quan bổ pháp định, là ngày toàn dân đều. Đánh bạc, đây cũng là thời gian Âu Dương sầu lo, sau khi đánh bạc đã hình thành phong tục nghiêm trọng phá hỏng trị an ổn định. Nhưng Âu Dương vô lực thay đổi, hàng năm mồng 1 đầu xuân, Triệu Ngọc cũng cùng các thần tử vui đùa một chút. Có điều quan bổ năm nay, mọi người nhiệt tình rõ ràng giảm xuống, mọi người đã biết năm nay giảm lương, hơn nữa giảm bớt cương vị gia tăng hàng năm, tình thế nghề nghiệp rất nghiêm trọng. Một mặt là thu nhập thấp, mặt khác là giá hàng tăng lên, năm nay mọi người đều sống chật vật hơn năm ngoái. Người chính là như vậy, mặc dù năm nay hoàn cảnh kinh tế so với 5 năm trước vẫn tốt hơn, nhưng mọi người chỉ biết nhìn về phía trước. Đợt sóng gió này đối với các sản nghiệp nhỏ là có áp lực lớn nhất, một số xưởng lớn đã chuẩn bị dùng giá thấp để thu mua bọn họ. Ngày mồng 1 đầu, năm, mọi người tới chúc Tết, Âu Dương nghiêm túc phát tiền lì xì, một tên nội vệ tìm đến Âu Dương nói. Âu đại nhân, Thái Thượng Hoàng muốn mang học sinh của hắn đi Liêu Quốc. Đừng để hắn đi, lão tiểu tử chơi đến nghiện, nội vệ khó xử nói. Chúng ta không dám ngăn trở. Đây là phiền toái của Dương Bình, kể từ khi nữ chân đi, phạm vi du lịch của Tống Huy Tông không hề giới hạn trong lãnh thổ của Đại Tống nữa. Âu Dương nói, vậy hãy để cho hắn đi đi. Nhưng mà, không sao, tướng sĩ không biết Thái Thượng Hoàng, hắn không ra khỏi biên giới được. Nội vệ gật đầu ôm quyền, đã hiểu, không thể phủ nhận, kể từ khi Tống Huy Tông đi du lịch khắp nơi, cảnh giới thư họa đã đạt đến hàng nhất đẳng. Đệ tử của hắn cũng có nhiều người nổi tiếng. Âu Dương ngày hôm sau thượng kinh chúc Tết sư phụ mình, dâng hương cho các tướng sĩ tử nạn, những điều này là tục lệ đã thành thói quen. Năm nay là năm khoa cử 3 năm một lần, rất nhiều thương gia ở Đông Kinh đã bắt đầu chuẩn bị. Cam Tín năm nay cũng sẽ tham gia khoa cử, mưu cầu một công danh. Cái thứ gọi là bằng cấp này từ cổ chí kim đều phải cần, chỉ là trình độ chú trọng của các quốc gia với các thời kỳ có chỗ khác biệt mà thôi. Nhưng Âu Dương Thượng Kinh lại nhận được một tin tức xấu, Lý Hán quản lý trường học phủ Thành Đô đã bị Khương tộc bắt. Tin tức này khiến Âu Dương có vài phần kinh ngạc cùng với nắm không được mạch logic, hắn tất nhiên không ngờ đây là các thể hiện hơn nữa của xung đột mâu thuẫn giữa thương nhân cùng với các dân tộc biên giới. Trương Huyền Minh mời ăn cơm, trong bữa tiệc nói chuyện này, rồi sau đó giải thích. Hiền đệ, phải nói thương nhân ngươi quản hạt cũng đủ gian xảo, trên có chính sách dưới có đối sách. Mặc dù đã mở buôn bán với các dân tộc biên giới, nhưng chất lượng sản phẩm thật sự là quá kém. Hóa ra tranh cãi về thương nghiệp vẫn chưa xong, thương nhân chủ yếu dùng biện pháp hàng nhái với các sản phẩm như trà và muối. Hùng hăng hãm hại người ta, lá trà thượng đẳng bỏ thêm vào lá trà hạ đẳng, người ta chưa hẳn nhìn ra được nhưng thương nhân thì lá trà hạ đẳng lại bỏ thêm lá cây, trong muối cho thêm cát trắng, hàng như vậy đó, người có mua hay không? Việc này Ba Thục là có vấn đề lớn nhất, Khương tộc tụ tập đứng dậy bất mãn làm ầm ĩ, Lý Hán trùng hợp quản lý trường học ngay tại gần áo, vì vậy bị người Khương tộc giam lại, để biểu thị ý kiến với triều đình. Mà nay mậu dịch đã hoàn toàn tạm dừng, Trương Huyền Minh nói, Lý Hán tuy rằng xuất hành cũng không quá long trọng nhưng dù sao cũng là khâm sai đại thần. Giam khâm sai bằng tội với tạo phản, nhưng Hoàng thượng không muốn để chuyện này làm lớn lên, tránh cho Đại Tống không yên. Cho nên phái ta đi Khương tộc đàm phán, đồng thời cũng muốn tạo áp lực cho Hiệp hội Thương nghiệp Hiền đệ ngươi có biện pháp gì để giải quyết không? Ta không hiểu rõ lắm, Hoàng thượng vì sao thà rằng đắc tội Hiệp hội Thương nghiệp cũng không muốn đắc tội với các dân tộc biên giới. Âu Dương nói, huynh đệ bây giờ cũng nhìn thấy, giá hàng dạ một ngày một giá, sau hỏa khí trang bị quân đội, ngựa bây giờ ở vào trạng thái ế hàng. Kinh tế tiêu điều, nhu cầu về ngựa cũng giảm xuống không ít. Sao có thể bắt buộc thương nhân chịu thiệt đi tiện nghi cho Khương tộc cách trương?